Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, Bạo Phong Vũ, vây quanh A Hà Liệt Sinh gõ gõ đầu, cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như có đầy đủ nhân viên cùng trang bị, bọn họ có thể thừa dịp zombie còn chưa tới đến chủ động xuất kích phân khối vây quanh tiêu diệt. Nhưng là bọn họ tăng thêm từ Hoa Nam căn cứ đến viện quân cũng mới không đến 2.000 người. Đối đầu hơn triệu zombie đại quân, quả thực chính là đi đưa phân. Hắn hiện tại cũng không ngờ rằng biện pháp gì tốt, nhân số cách xa so sánh quá lớn. Đây là một trận thấy thế nào cũng không thể đánh thắng chiến dịch. Làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh đi, Hà Liệt Sinh đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Hắn nhìn một chút Ôn Giao, cười nói, Giao Giao, nếu như thấy tình thế không đúng, để Đại Hoàng mang theo ngươi lập tức rời đi cái này. Đại Hoàng tốc độ nhanh như vậy, zombie khẳng định đuổi không kịp. Còn có, ngươi không gian không nhỏ à, quặng mỏ tinh thạch ngươi đi nhiều trang trí. Làm sao cũng không thể lưu lại tiện nghi zombie a. Ôn Giao nhéo nhéo miệng, không nói gì. Trên thực tế, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng rõ ràng mình thực lực, biết mình lợi hại hơn nữa trước mắt cũng không có khả năng một người đối với hơn triệu zombie đại quân. Bất quá, con kia thất giai zombie nàng ngược lại là có thể gặp một lần. Còn có cái này, Hà Liệt Sinh nghĩ nghĩ, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bình nhỏ đưa cho Ôn Giao. Bên trong có một loại màu xám bạc chất lỏng sền sệt. Cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết, tề tư lệnh để cho người ta mang tới. Nói là cùng tinh thạch sẽ lên một loại kỳ quái phản ứng, dẫn phát nổ lớn, nếu như đến lúc đó thủ không được. Giao Giao ngươi liền đem cái bình này ném vào trong mỏ quặng, hủy hoại nó đi. Ôn Giao tiếp nhận cái bình, trong lòng bàn tay xoay chuyển trang. Thực sự không hiểu dạng này một bình nhỏ đồ vật có thể dẫn phát nổ lớn. Tốt, đây là dự tính xấu nhất, nói không chừng không sử dụng đây. Hà Liệt Sinh trấn an hạ Ôn Giao, sau đó làm cho nàng nhanh đi trang tinh thạch. Hắn muốn đi sửa đổi một chút tác chiến phương án. Ôn Giao để Đại Hoàng mang nàng đến đào móc tinh thạch quặng mỏ. Quặng mỏ vẫn còn tiếp tục làm việc, bất quá chỉ đào móc mà không có vận đưa ra ngoài. Sợ nửa đường gặp gỡ zombie, quặng mỏ người nên được đến tin tức, cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp mang theo Ôn Giao đến chất đống cao độ tinh khiết tinh thạch địa phương. Nhìn trước mắt bị xếp thành núi nhỏ đồng dạng cao tinh thạch, Ôn Giao nhấc nhấc tay, thẳng tiếp thu hơn phân nửa. Một bên chiến sĩ trợn mắt hốc mồm, trước đó cũng sở hữu dị năng người đến thu tinh thạch, nhưng là đều không có trực tiếp thu vào nhiều như vậy. Tiểu cô nương này không gian đến tột cùng bao lớn a? Ôn Giao không gian theo tinh thần lực tăng trưởng cũng tăng trưởng nhiều lần, rất nhanh liền đến khôi phục tại Eo La Đại Lục thời điểm lớn nhỏ. Mà lại Ôn Giao dự cảm, đó cũng không phải chiếc nhẫn cuối cùng thể tích, nó còn có thể càng lớn. Ôn Giao không có chiếm hết toàn bộ không gian, còn lưu lại một bộ phận vị trí chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Buổi chiều 2 lúc 3 giờ, nơi xa có mây đen nhanh chóng hướng sơn cốc tới gần. Xem ra, một trận bạo phong vũ lập tức liền muốn tới. Hà Liệt Sinh nhìn qua không ngừng tới gần mây đen, trong lòng càng sầu lo. Sơn cốc mưa xuống rất phổ biến, lại đa số mưa đêm, nhưng là giống như vậy bạo phong vũ cũng không nhiều. Bạo phong vũ tăng thêm tức sắp đến zombie chiều, Hà Liệt Sinh quả thực không biết hẳn là như thế nào hình dung tâm tình của mình. Dự đoán biển lửa kế hoạch công kích cơ bản tương đương ngâm nước nóng. Rất nhanh, bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt. Ngay sau đó, trên mặt đất cuồng phong gào thét. Núi rừng bên trong cây cối bị thổi làm xa xa vang lên. Doanh trướng tựa hồ cũng muốn bị gió lớn phá đi. Nơi xa một đạo thiểm điện phá vỡ dày đặc mây đen. Chiếu sáng lờ mờ sắc trời, giống một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng mặt đất. Sau đó, một cái lôi điện lớn nổ lên, trong sơn cốc vang lên từng đợt tiếng vang. Chỉ chốc lát, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mưa như chút nước mà nghiêng, đập trên đồng cỏ, doanh trướng bên trên, mọi người trên thân. Thiểm điện sáng lên, giống cự mãng tại trên tầng mây bay vọt. Tiếng sấm vang rền, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn cốc nổ tung. Doanh trưởng, Đông Nam Bộ xuất hiện zombie. Một phút sau sẽ tiến vào phạm vi công kích. Hà Liệt Sinh trong máy bộ đàm vang lên tin tức trung tâm chiến sĩ thanh âm. Mặc dù nhận bão mưa ảnh hưởng, nhưng là bọn họ vẫn là giám sát đến zombie động tĩnh. Trực tiếp phát động công kích. Vâng. Một phút sau, một cái ngọn núi hướng đông nam phương hướng bắn ra mấy cái đạn pháo, mang theo tiếng rít rơi vào zombie đại quân. Oanh, tiếng nổ nương theo tiếng sấm đồng thời vang lên. Ánh lửa ngút trời, cuồn cuộn khói đen dâng lên, cùng mây đen quấn quanh lại với nhau. Trong sơn cốc dị năng các chiến sĩ trận địa sẵn sàng. Trước mặt bọn họ có một tòa lâm thời dựng giản dị tường vây. Đây là bọn họ đạo thứ nhất phòng tuyến. Một đạo thiểm điện hiện lên, trong nháy mắt đó ánh sáng chiếu sáng đối diện tràng cảnh. Vô số zombie hướng lấy bọn họ nhào tới, còn có mười mấy con chạy trước tiên. Sau lưng của bọn nó là diễm lệ ánh lửa khai hỏa. Mấy chục đạo bạch quang từ các chiến sĩ trong tay bắn ra. Đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo tinh có thể súng. Phàm là bị bạch quang đánh trúng bộ phận đều trong nháy mắt biến mất. Zombie đối diện đồng dạng có các loại dị năng hướng lấy bọn họ bay tới. Có mấy tên dị năng giả kịp thời thả ra hộ thuẫn, bảo hộ ngay tại khai hỏa binh sĩ. Có mấy cái cao dai zombie tránh thoát tinh có thể súng công kích. Tới gần tường vây, sau đó một cái nhảy vọt, hướng phía trên tường rào chiến sĩ đánh tới. Rút lui, một mộc hệ dị năng giả thôi phát phụ cận chôn xong hạt giống. Vô số dị năng điên cuồng bắt đầu sinh trưởng. Bọn nó cuốn lấy nhào tới zombie, cho rút lui các chiến sĩ tranh thủ quý giá thời gian, để bọn họ thuận lợi về tới đạo thứ hai phòng tuyến. Tình huống tựa hồ rất thuận lợi, nhưng là đây chỉ là trong đó một chỗ. Rất nhanh, cái khác mấy cái phương hướng lần lượt xuất hiện đại lượng zombie. Hỏa lực nương theo lấy tiếng sấm không ngừng oanh tạc tại sơn cốc chung quanh. Bởi vì mưa to ảnh hưởng, dự đoán hỏa công kế hoạch nhận lấy trở ngại. Doanh trưởng, hai chúng ta hỏa pháo điểm đột nhiên đã mất đi liên hệ. Nghe được liệu thông tin tức khí tin tức truyền đến, Hà Liệt Sinh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Không biết, một cái là đột nhiên biến mất, một cái khác lời còn chưa nói hết liền bên trong gãy mất. Hỏa pháo điểm trừ pháo thủ, mỗi điểm còn phái mấy tên dị năng chiến sĩ, chính là vì phòng ngừa xuất hiện bị tập kích tình huống. Không nghĩ tới loại tình huống này nhanh như vậy liền phát sinh. Quả nhiên bọn họ đánh giá thấp zombie thực lực A. Phòng tuyến từng bước bị đột phá, chiến sĩ cùng các dị năng giả không ngừng lùi lại. Hà Liệt Sinh cũng nhận được tin tức xác thực. Có chiến sĩ tận mắt thấy zombie từ bên người chết đi, zombie trong đầu đào ra tinh hạch sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Oanh, lại là một cái tiếng sấm vang lên, mà theo sát phía sau vang lên còn có một người tiếng thét chói tai. Dưới mặt đất có zombie chuột, trên mặt đất Vô số màu xám đen cùng loại zombie chuột thú zombie đột nhiên từ lòng đất thoát ra. Nhào về phía cách bọn nó gần nhất dị năng giả. Cả cái sơn cốc tao loạn. Đặc biệt nguyên bản có đầu không sợi tơ chuẩn bị rút lui người. Bọn họ không có chút nào chuẩn bị liền bị vô số zombie chuột công kích. Thậm chí có người toàn thân cao thấp treo song zombie chuột. Bất quá một phút liền biến thành một đống bạch cốt. Đáng chết. Mặc dù Ôn Dao nói qua có thú zombie gia nhập trong đó, Hà Liệt Sinh không nghĩ tới sẽ có zombie chuột từ dưới đất phát động công kích. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.